นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาพุทธังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาธัมมังปูเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปฏิปฏิยาสังฆังปูเจมิกองได้มัดลมทันกินลำไหลดึกเทตองงานระเบิดอึ้งคุ้มก้าวถึงDược chứng hòa chánh biến tri do Ngài tử ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hànhmau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy âm lễ hôm nay sư xin dạy thức tiếp về Ñāna, cái tuệ về cái thiền minh sát.Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì và ngày thứ ba hành thiền không gì thay đổi và luôn khóa thiền cũng như vậy, chương trình thực tập. Nhưng sự hiểu biết và sự kinh nghiệm của chúng ta thì không giống. Tinh tấn tu tập mỗi ngày, đức tin chúng ta dùng dậpnhiều, tăng thêm nhiều và tinh tấn cũng nhiều. Và nếu đức tin nhiều, tinh tấn nhiều và niệm chúng ta cũng nhiều, vì ba pháp này sanh lên khiến chúng ta đạt được những cái ý nguyện mà chúng ta muốn được. À, trong cõi này gọi là cõi dục giớiTầng thấp, tầng giữa của cõi dục giới. Ở dưới cõi này gọi là bốn đường ác đạo, Apaya, gọi là bất hạnh. Ở trên cõi này gọi là Sukhati Bhumi, cõi an vui. Cõi an vui nó từ cõi người lên cõi trời, sáu tầng cõi trời gọi là cõi vui.Vui của cõi trời, vui của cõi người thì khác hơn. Vui cõi trời là vui hưởng phước quả của chúng ta làm, kết quả chúng ta gọi là chúng ta hưởng phước, rồi sau nó cõi trời cao. Vui cõi là để cõi tu niệm, người ta cõi này cõi tu niệm trên trái đất nàyChư Phật giác ngộ trên trái đất này, các vị Bồ Tát tu ở trên trái đất này, thì chúng ta tu cũng ở trên trái đất này. Cõi cao cũng tu, nhưng gọi là tu tiến bộ, và chúng ta thấy rõ thì cõi này. Chúng ta thấy rõ một cách nào khiến cho tâm chúng ta,sách tấn người khác, sách tấn ta, nhắc nhở ta, quay trị chúng ta thấy rõ hơn vấn đề trước mặt chúng ta. Những đau khổ của mọi người bày tỏ ra và chúng ta hiểu sự đau khổ như thế nào. Nhờ đó là bài học của chúng ta thấy trước mặt chúng ta. Vui cũng cõi này và khổ cũng cõi này.Chúng ta thấy giàu cũng cõi này và nghèo cũng cõi này, mạnh cũng cõi này, yếu cũng cõi này, vì tôi cũng cõi này, Cõi này là cõi để tu, cõi này là cõi để tạo. Nếu chúng ta bỏ, không có cố gắng tu thì chúng ta mất cơ hội tốt. Phương pháp tu, lâu lâu có một vị Phật ra đời chúng ta gặp, mà chúng ta không cố gắng dịp mai để có sanh lên làm người rất là khó. Nếu chúng ta không nhìn lên trên và chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy cõi bất hạnh từ súc sanh xuống. Cái gì làm cho chúng ta đau khổ với người tu? Chúng ta là tu, chúng ta tìm an vui. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm an vui như thế nào gọi là an vui? An vui, mục đích của người hành giả rất là cao. Vui này nghĩa là vui vĩnh viễn. Chúng ta không muốn sự vui này thay đổi, mà muốn sự vui luôn luôn với chúng ta. Chúng ta không mất cái vui đó. Như vậy cái vui này không phải đơn giản. Giá trị của vui này rất là cao. Và chúng ta muốn đạt được cái vui này, chúng ta phải kinh nghiệm hết ở trên thế gian này. Cái gì mà chúng ta cho là vui, cho là thường, cho là vui, và chúng ta đi suốt cái tiến trình đó, thử coi có sự thật như vậy không. Chúng ta thấy bằng mắt, chúng ta nghe bằng tai, có do sự học và do sự suy nghĩ mà chúng ta không đạt được. Thì nhờ chúng ta có cơ hội tạo một cái khóa tu như vậy, như vậy chúng ta thấy sự biết chúng ta khác hơn, và chúng ta nghe, học, nghe và chúng ta suy nghĩ khác hẳn hơn nhiều. Nói về sự khổ vui theo pháp học và theo suy nghĩ là khác hẳn với tu huệ. Dễ ngồi yên mà chúng ta tu đúng theo con đường của Đức Phật chỉ, rồi chúng ta thấy rõ cái khổ. Đức Phật, đó là cái thật. Như thế nào gọi là khổ thật? Chúng ta thấy, chúng ta nghe và chúng ta không giác ngộ, mà chúng ta ngồi không suy nghĩ gì hết, không suy nghĩ mà chúng ta trả lời thấy một cái khổ. Cái khổ này phát sinh do sự suy nghĩ hay sự học? Không, không đọc kinh, không đọc sách, không suy nghĩ, mà kinh nghiệm một cái sự khổ trong lúc bây giờ. Vậy sự khổ này từ đâu mà sanh ra? Sự khổ này có phải khổ do già sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương xa khổ, ghét gần khổ, muốn không được là khổ, ngũ uẩn này, tam tắc ngũ uẩn này là khổ? Có phải khổ vậy không? Không phải khổ. Khổ đó là khổ thật. Thì khi mà chúng ta muốn thấy khổ thật đó, chúng ta mới tu quán. Thì quán như thế nào? Thêm các vị tiền bối cho một cái câu giới cho chúng ta dễ hiểu. Nó quán để quán thân, để quán thân bất tịnh. Các ngài nói cho dễ. Quán suy nghĩ từ đầu, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, căn, xương, tùy thân. Lấy từ phần ra mà xem, và chúng ta thấy có phần bất tịnh trong đó. Rồi khi vô sâu trong thọ, rồi các ngài nói quán thọ thì khổ. Khi trong thọ chúng ta thấy khổ, quán khổ. Bài sớ như vậy. Rồi khi quán tâm, khi nhận thấy tâm, thấy tâm là vô thường, các ngài nói vậy. Sớ rồi quán quan pháp, quan pháp là vô ngã này. Sự thật trong thân của chúng ta cái gì cũng ba cái đó hết. Thân là bất tịnh để một bên. Rồi nói với vấn đề khổ này, không phải là thọ mới khổ. Trong thân nó có cái khổ, khổ của thân. Thân cũng khổ, thọ cũng khổ, và tâm cũng khổ. Khổ lý do gì mà chúng ta thấy là thấy khổ? Khổ vì sự thay đổi. Mà không thay đổi là không khổ. Và khi thấy thay đổi khổ, vì vậy cái công thức mà chúng ta đang ngồi thiền, chỉ ngồi không học, không suy nghĩ, nhìn quán chánh niệm đạo đế, người Phật tử hành lại hành như vậy mới đi trên con đường đạo đế. Bằng không chúng ta hời hợt không trí nhớ. Trí nhớ thường, trí nhớ quá khứ, trí nhớ tương lai, hiện giờ, hời hợt không có đi sát trong lúc bây giờ. Bây giờ coi kỹ, giống như chúng ta nhìn thấy dây của đồng hồ. Nó nhảy, chúng ta nghĩ một cái tổng quát của một chuỗi của cuộc đời chúng ta, đời sống chúng ta. Một năm đã qua, hai năm đã qua, và những năm tới còn lại với chúng ta, tháng tới, ngày tới với chúng ta. Chúng ta thấy một khối như vậy chúng ta không thấy rõ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu, thì chúng ta mới thấy có sự thay đổi. Trong thân có sự thay đổi. Và nhìn sâu, trong thân có sự thay đổi, chúng ta mới thấy cái đó là cái khổ của sự thay đổi chúng ta kinh nghiệm. Nhìn cũng như thân hoàn toàn thân. Và chúng ta bốn bài nghi, chúng ta ngồi lâu, chúng ta thấy khổ. Thân ngồi lâu chúng ta thấy khó chịu. Và chúng ta đi lâu cũng khó chịu. Nhờ chúng ta có chánh niệm, ghi nhận, luôn luôn là thấy thay đổi. Không còn một giây nào mà không thay đổi. Nếu đồng hồ nó đo giây, đo nhỏ nhất là giây. Là cái giây nghĩa là mất, nó mất. À, mất thì gì? Như vậy nó cắt tuổi thọ mình. Cắt tuổi thọ mình từ giây, nó không từ khước một giây nào hết. Không yêu cầu nó được, không nhận đức được, không nghe ai. Một cái thiên nhiên của tử thần là cắt đời sống của chúng ta. Không nhường tai, không nghe lời, không có tâm từ đối với ta. Như vậy đó. Như vậy là một cái sự thiên nhiên của vũ trụ, và là tam tướng ở trên vũ trụ, đặc tánh của tam tướng ở trong vũ trụ, nghĩa là trong tam giới, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng sự thay đổi, chỗ nào mà thay đổi rất là nhanh thì chỗ đó chúng ta thấy đau khổ rất là nhanh, và chỗ nào chậm thì đau khổ chậm nữa, đau khổ chậm vẫn đau khổ. Đau khổ vì mất cái chỗ đó, đau khổ vì thay đổi. Nhưng lâu mới thay đổi, khi mà thay đổi thì sự lâu, nhưng vẫn thay đổi. Và thay đổi khi mà vô thường, chúng làm sao chúng ta biết được, đổi đi đâu chúng ta không biết được. Một cuộc đời sống chúng ta này đó, luôn luôn là trôi chảy, không biết định một chỗ nào chắc chắn trong cuộc đời, là một sống lời người đó. Cứ tiến tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Nhờ ngồi vậy chúng ta mới thấy vận hành của các pháp hữu vi, thấy mà sợ. Theo dõi thân nó thay đổi, thay đổi chúng ta thấy thân thay đổi không, nó ngắt, nó cắt, trừ không có nhường tay, cái chết rồi, trừ không nhường tay chúng ta. Rồi cái thọ, thân thay đổi, rồi thọ thay đổi, rồi tâm thay đổi, tất cả thay đổi hết. Như vậy là thay đổi như vậy. Vì thay đổi chúng ta mới thấy khổ, khổ vì sự thay đổi. Rồi ngồi chúng ta mới kinh nghiệm, tu để giải thoát sự đau khổ. Bây giờ tôi tu mà tôi thấy đau khổ như vậy, đúng hay sai? Thầy trong tứ diệu đế, khổ cần phải thấy. Bây giờ khổ cần phải thấy, chúng ta thấy khổ đó, chúng ta gia khổ không? Thấy người đó sanh, đứa bé sanh khóc, chúng ta gia khổ không? Già trước mặt và ta đang già, ta giác ngộ không? Đang bệnh ta giác ngộ không? Và gần chết tới này cha giác ngộ không? Ý là không thấy một cái sức mạnh mà nó thúc đẩy cho chúng ta có một cái nghị lực mà muốn buông bỏ vậy đó. Nó ngấm ngầm giống như vậy, giống một cái nóng là nóng của than, không thấy lửa mà nó ngấm ngầm mà nóng dữ. Rồi như vậy đó, thì nhà chúng ta ngồi chúng ta mới thấy, thấy rồi là ngửa lửa ngọn thôi, một cái liền liền thì chúng ta mới nhìn và thấy cái sự thay đổi. Khổ này ngồi, quý vị đang ngồi, hồi nào tới giờ chúng ta ngồi chứ, một cuộc đời chúng ta ngồi mấy chục năm rồi, mà quý vị thấy quý vị ngồi mấy ngày nay, quý vị ngồi một tiếng đồng hồ như nào? Không có một giây phút nào ví dụ là cái thoải mái dễ chịu, an vui hạnh phúc như đời, không có. Vì quý vị thấy sự thật. Sự thật gì? Sự thật của các pháp của vị, và các pháp của vị ở trong cái chân đế đó. Chân đế là Paramatisaccha, gọi là chân đó. Cho thấy bản chất nó thật, không phải là giải danh, không phải là trừu tượng, là phải cụ thể thấy rõ. Vì nhờ ngồi quán đó, chánh niệm đó, chỉ ghi nhận vì thấy, ghi nhận vì thế. Bất cứ đối tượng nào vì ghi nhận ở trong thân này có một điểm nào gọi là thường với chúng ta không? Có hơi thở thay đổi không có một giây phút nào nó thường, nó ngừng cho chúng ta rõ, nó không đi nữa, nó rất là đều. Vô thì dây đồng hồ nó cắt tuổi thọ bao nhiêu thì nó trừ bao nhiêu, thật cái gió này cũng nó trừ mất bao nhiêu vậy đó. Đổi rồi qua tất cả các đại khác cũng vậy, nóng lạnh đứng mềm chuyển động luôn luôn là thay đổi. Như vậy chúng ta ngồi thay vô thường tướng tại vị, chúng ta thấy là khổ thay đời khổ. Và khi ở trong một vị trí nào, bất cứ vị trí nào, không ngồi quý vị đi, mà quý vị có chánh niệm thật là chánh niệm thì khổ giống nhau. Cho nên nằm nó thoải mái, nằm, mà quý vị nào quý vị có chánh niệm giống như quý vị ngồi, chặt chẽ giống quý vị ngồi, định giống như quý vị cũng thấy khổ giống nhau. Có chánh niệm, đưa lệnh một sự khổ nhau. Thì khổ này khổ vì thay đổi thôi, từ các pháp của quý vị. Thay đổi khổ, thay đổi tìm ở trong thân chỗ này có chỗ nào gọi là không thay đổi? Hơi thở thay đổi, rồi lửa thay đổi, nóng lạnh thay đổi, tứ đại thay đổi, đưa tới một cái khác, cái quyền khác, thọ thay đổi, rồi tâm càng thay đổi nữa, càng thay đổi nữa. Rồi tất cả thay đổi hết. Vậy đâu phải là chỉ người Phật tử thôi. Trong Phật tử mới là đau khổ, người khác không đau khổ. Rồi chiều có một người, giờ có hai người ngoại quốc, người Mỹ tới đây thăm. Sau khi hỏi tâm, có đây nói đó, đây đang có khóa thiền. Hỏi vấn đề thiền chủ kích, cô hỏi có kinh nghiệm, tôi sợ, là tôi ngồi tôi sợ, tại sao tôi sợ như vậy thấy, tại sao sợ, không gì là chết hết á, sợ là sợ mất á, cái gì nó mất, một cuộc đời của mình sợ, mất, rồi cái tâm hướng về quá khứ là sợ, như vậy thôi. Lo sợ đó nó đồng nghĩa nhau, lo rồi sợ, lo sợ không biết được như vậy, không không biết rồi, rồi ở trong quá khứ nó mất rồi, mất rồi, mất rồi, bấy nhiêu rồi. Đó là một một một tinh đồ của tinh lành á. Tinh là niềm tin, mà lành á, tinh tốt là tinh lành. Mà trở lại với người Phật tử của chúng ta là không phải tinh lành thôi mà tinh dữ nữa, được Phật dạy tinh lành là tinh dữ, gọi là kusala dhamma, kusala dhamma, thiện cũng là pháp mà ác cũng là pháp, vậy nên gọi là tinh dạy cho chúng ta tin, tin nghiệp của chúng ta, nghiệp tốt là trào bà tốt, nghiệp xấu trào bà xấu, tin dữ tin lành luôn, là tin tốt tin xấu luôn, không phải tin. Hay vì vậy mới chúng ta tin thật là tin. Nếu chúng ta ở trong tam giới này là chúng ta khổ, tin vì sự thay đổi kinh nghiệm này, đó là tin, tin khổ đó. Và bây giờ chúng ta tin cứ vui thật, có niềm tin mà chúng ta đi cho tới, cụ thể chúng ta niềm tin với Đức Phật, lịch sử của Ngài, Ngài đạt được rồi. Chúng ta niềm tin chúng ta cho Ngài là một vị lương y trị bệnh tâm chúng ta, Ngài là đấng cha lành tinh thần của chúng ta, Ngài đạt được cái niềm tin như vậy. Như vậy Ngài vui như thế nào? Ngài không thay đổi, cuộc đời Ngài hết thay đổi rồi, một cuộc đời Ngài thành chân đặng chân giác á. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, vì Ngài đổi chúng ta, Đức Phật đổi chúng ta. Ngài là bậc ứng cúng, Ngài rất là trong sạch, ứng cúng A-ra-hăng đó, vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi, tiền khiên tật than thổ được trọn lành, rất là trong sạch, ứng cúng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, đó là trí tuệ, là bi trí tuệ đó. Nè, từ Thế Tôn là từ, từ bi là trí tuệ, Ngài giác ngộ với độ chúng sanh, đó là phẩm của Đức Phật. Chúng ta đọc chúng ta có niềm tin nè mới tìm, đi tìm con đường với Đức Phật đã chỉ trước rồi. Chúng ta ở trong cái khổ nè, ở trong cái khổ mà phải thấy rõ khổ thật thì chúng ta mới thấy vui. Cứ tiến trình và thấy khổ thật và thấy vui. Ở khổ thì quý vị chỉ ngồi thôi, ngồi thôi đâu có chết, mà quý vị cảm thấy một cái khổ mà mới chụp nó thay đổi thì cảm thấy như thế nào? Chỉ thay đổi thôi được. Tâm quý vị thay đổi, quý vị thấy gì? Ngồi nó thay đổi, ngồi chút nó đi, ngồi chút nó đi, trả lời rồi đi. Nào, vấn luyện bao nhiêu năm nó nghe lời một điểm nào không, nó vô thường vô ngã, giữ nó được một điểm nào, ở một điểm nào không, vậy đó. Bây giờ chỉ cái dùng trí nhớ mà theo nó thôi, không biểu nó ở trong tám sáu cái căn, căn của mắt, căn của tai, căn của mũi. Ở trong mắt đang thấy tốt đẹp thì giữ đi, một âm thanh cá không biết âm thanh gì nó chụp lại nè, nó bỏ liền đi qua âm thanh. Âm thanh đang tốt lắm đó, một mùi nào tới mạnh nó chạy qua mùi. Không làm nghe mình một tí nào hết. Không nghe một chút nào hết. Vậy mới là chúng ta chỉ theo dõi ghi nhận để thấy bản chất thực tế của nó như này, thực tế của thân như thế nào, thực tế của tâm như thế nào. Mới ngồi vậy mà chúng ta mới thấy gọi là bản chất không suy nghĩ. Nếu suy nghĩ chúng ta thâu ở trong tục đế, tai chân chúng ta không, nếu mà không định tâm phương pháp của tứ niệm xứ này, luôn luôn tâm chúng ta suy nghĩ. Vì chúng ta học và chúng ta suy nghĩ, một cuộc đời học vô suy nghĩ, học suy nghĩ, đó là tuệ mà chúng ta có đó. Giải quyết cuộc đời không, đổi cuộc đời hoàn toàn chú vui như Đức Phật không? Thiếu gì? Thiếu vấn đề cái tuệ minh sát này, vipassana, thấy sự thật. Và thấy sự thật như thế nào chúng ta mới ngồi? Đã thấy sự thật, sự thật trong thân ta tìm ra, đây là cái bản chất sự thật tứ đại. Thật của nó nóng lạnh tương mềm cho nên đi sâu trong bản chất của thân cho là của ta. Thân mất rồi, bây giờ bản chất của nó hơi thở. Rồi cho hơi thở, quý vị thấy hơi thở như nào? Nó nghe chúng ta một phút nào không nghe? Không có nghe. Vô thoải thôi, ở lâu không? Chúng ta khó chịu. Và nó ra đừng cho vô, chúng ta khó chịu. Như vậy chúng ta hoàn toàn sống như sự thay đổi, sống như vật mượn của người khác, 100% mượn của người khác, mà chúng ta cho là của ta. Mà nó mất á, mà chúng ta thử đi, à, vô không cho ra bao nhiêu, vì thấy khó chịu. Nó ra được cả nó không cho chịu vô, vì thấy khó chịu. Như vậy hoàn toàn, hoàn toàn chúng ta sống với vật mượn của người khác, nó nhử nhử nó cho, rồi nó đi nó cho đi, nó là như vậy, à, cho chút mà sống hoàn toàn bao nhiêu đó chúng ta có thể giác ngộ. Đức Phật tham thiền về sáu tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề viu báo, mà đắc thăng toàn bọn ma vương. Chỉ hơi thở thôi mà Đức Phật đắc thăng toàn bọn ma vương, nghĩa là hết phiền não tham sân si còn. Chúng ta học phương pháp đó, một đối tượng dễ đó thôi, một đối tượng như dễ có đều với chúng ta, nhưng mà nó vô thường, nghĩa là có đều mà vô thường, vô thường đều đều hơn cái khác. Nếu mà đất đôi khi ngồi cứng lâu, à, hoặc nóng lâu, hoặc đôi khi không có nóng, lạnh lạnh lâu mà cũng thay đổi, nhưng mà gió rất là đều, mà thường không, nó vô rồi nó ra đều, vậy là không phải thường, vô thường nhưng mà nó đều với chúng ta. Vì vậy chúng ta mới theo dõi nó để chúng ta giải tâm chúng ta, cho hiểu, đừng cho lầm tưởng đó là của ta, đó là của nhà ngươi. Như vậy ngồi chúng ta mới hướng tâm chúng ta trở về với đối tượng của gió, mà chúng ta đang sống với một thiên nhiên. Như vậy là mà không biết trong giây phút nào với nó nữa. Và chúng ta gọi là kinh nghiệm suốt tiến trình của nó, một tự nhiên của nó hiểu. Hiểu vốn đây là sự thật, nó là chuyển động, mà là gió, gió là gió, gió là thay đổi, không phải là của ta. Không biết trong giây phút nào kinh nghiệm, không có suy nghĩ, cứ theo dõi thì kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm đó đó, để kinh nghiệm đó gọi là tuệ minh sát, là huệ, định huệ. Rồi anh giờ có niềm tin rồi, rồi có sự cố gắng, có mặt có sự cố gắng niệm, niệm rồi niệm, ý là biết, biết tỉnh, tỉnh thức, tỉnh bây giờ, bây giờ chưa nhiều, nhiều là như vậy. Rồi lưu lâu mới có một khóa thiền như vậy, để chúng ta sách tấn với nhau, tạo điều kiện vậy, rồi cố gắng tu. Nhờ vậy để chúng ta mới mau đạt được. Rồi mau đạt được gì? Ý mà chúng ta muốn được cái chiếc xe, cái gì đó, xe một cái máy, một cái mã lực nó yếu, xe hai mã lực nó mạnh, ba mã lực nó mạnh, bốn mã lực nó mạnh, cuối cùng sáu mã lực, rồi tám mã lực. Thầy Đức Phật đã nói là bát chánh đạo tám mã lực rồi. Chúng ta có xe tám mã lực như vậy, chúng ta không chạy ba mã lực. Ba mã lực giới, chánh tình, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, ba mã lực. Nó làm việc ba mã lực nó có, nó đưa quý vị tới đâu, tới cõi trời thôi, nó hết mã lực nó xuống. Rồi thêm ba mã lực này, tinh tấn, à, tinh tấn niệm định rồi, nó đưa quý vị tới cõi rất là cao. Muốn định cho Thượng Tế, tinh Thượng Đế nó đi tới cõi rất là cao, hoặc tinh, à, Đức Phật niệm Đức Phật, Đức Phật chỉ là cận định thôi. Đất nước là gió, nhưng bốn đều một trừ, một số đều một, nhưng mà đều một, cũng như đất nước là gió đó, đạt được cao. sanh trong cõi trời cao. Nhưng mà chưa có về, nó sáu mã lực nó cũng mạnh, nhưng mà nếu thêm hai mã lực nó phải chánh kiến chánh tư duy là cuối cùng của thanh lọc tâm. Chánh kiến chánh tư duy thì chánh kiến chánh tư duy nó rất là mạnh, mã lực nó đưa chúng ta đưa tới đâu, đưa tới niết bàn. Đi niết bàn rồi, đưa niết bàn trong lúc nào? Chết mới đưa đi niết bàn. Nếu mày chết đưa tới niết bàn ai tin? Nó phải là còn sống mới đưa tới niết bàn. Vậy mà ta người ta tin tưởng có một gì giác ngộ, rồi ngài dạy cho giác ngộ giống như ngài vậy đó. Nói biết là bao nhiêu a la hán khi Đức Phật còn tại thế, và người giác ngộ như vậy khác hẳn. Khác như thế nào ngài giác ngộ? Ngài sống thực tế, và ngài sống không có tham, không có sân, không có si, có bao nhiêu thôi, đó là giác ngộ. Giác ngộ của Đức Phật khác hơn giác ngộ ở người đời. Đạt cũng dùng chữ giác ngộ. Giác ngộ trong Đức Phật là thấy đạo. Thấy đạo nghĩa là thấy bát chánh đạo. Bát chánh đạo tám lên một lượt đủ. Đạo tâm nó đủ từ những thấy quả tâm, nó đưa tới thấy niết bàn trong lúc đó. Cũng như là rất cách, nó đưa tới đó, nên là thấy như là. Rồi bây giờ trước khi thấy niết bàn là thấy gì? Đức Phật thuyết về tứ diệu đế bốn sự thật, có thật của khổ đế, có thật của tập đế, có thật của diệt đế, có thật của đạo đế. Bây giờ Đức Phật nói cái quả trước, không nói cái nhân trước. Cái nhân là cái một cái hành động người ta không tin tưởng. Làm sao nói là cái tham đó là cái khổ được? Đừng tham khổ quá, đừng có nói. Đối Đức Phật nói cái quả đó, già đâu chết đó, đó cái quả của tham. Thầy thấy vậy chúng ta mới sợ già đau chết, nó chính là cái quả của tham, tham ái, cái muốn đó, già đau chết. Nghĩa của Đức Phật này nói cái quả của cái vui. Giờ Đức Phật này nói cái quả của cái nhân nữa, nó nói vui lắm, chỗ có một chỗ không già đau chết, không già đốt. Ngoài chúng ta tưởng nếu mà già đốt là khổ, không già không đau không chết này là vui, có đâu vui. Đức Phật ngài mới giam chỉ muốn cái đó thật, muốn ở đây đạo đế này thay vậy mới lại giam ngồi đi hết hết sợ rồi, không còn sợ, dù khó khăn đến đâu cũng phải làm thôi, vì đây sẽ có sự thật đó đó, quả đó là quả không già, không bệnh không chết. Rồi tới cái tâm luôn không tham không sân không si, đó là quả. Vì chúng ta khi chúng ta ngồi như chúng ta thấy cái gì bây giờ, chúng ta thấy cái khổ. Bây giờ khổ này khổ thay đổi thôi, Đức Phật chỉ chúng ta đó, chỉ chúng ta từng bước. Cũng như là thế nào đẩy mình từ chút đó. Nói về cái bố thí có phước như thế nào, đa na ca tha, nói sự bố thí có phước, say la ca tha, giữ giới có phước đi sinh về cõi trời. Khi đợi trời đó, Đức Phật mà nói về quả báo của sự xuất gia, như vậy đưa mình lên chút rồi tới đó Đức Phật mới thấy mình vững rụng, mới giải thích về cái quả báo của sự xuất gia, sự giải thoát. Thì chúng ta mới cái niềm tin lại ngồi như vậy đó. Thì ngồi chúng ta thấy thay đổi, thấy vô thường. Thấy vô thường tướng. Như vậy, ở trong đối tượng nào vì đi sâu sau vì thấy vô thường. Vô thường. Thì chỗ nào có vô thường là cái đó là cái khổ. Chỗ nào vô thường khổ, có bao nhiêu thôi, không có gì nữa. Ở trong thân đi sâu thấy nó vô thường, thấy khổ. Rồi ở trong thọ, quý vị đi sâu thấy nó thay đổi khổ. Và trong tâm khi theo dõi nó thấy thay đổi khổ. Tất cả trong vũ trụ này ngoài thân thọ tâm, tất cả là vô ngã, không làm chủ được mình, không ai làm chủ. Nó bản chất nó là vậy, bản chất vậy rồi, không có chủ ở vị trong đó. không có kiểm soát nó được, không ở dưới quyền sở hữu của một người nào có quyền năng tạo thiên lập địa, không có đặt ra, không có Đức Phật. Nà, khi mà thiên nhiên là thiên nhiên nó lành về, vì Đức Phật mới dạy cho chúng ta thấy bản chất tự tánh của Pháp, tự tánh sắc Pháp, tự tánh danh Pháp, cho chúng ta thấy rõ, chúng ta hiểu lầm có tôi, có ta ở trong thân, có tôi, có ta ở trong thọ, có tôi, có ta ở trong tâm, có tôi, có ta ở trong Pháp. Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, có tôi, có ta, có bản ngã có trong đó. Thế Đức Phật, Ngài chúng ta tự kinh nghiệm lấy bản thân của mình. Con đường đi đó, con đường đi của chư Phật, Đức Phật Ngài không đặt, Đức Phật khám phá ra, đã có sẵn rồi. Có sẵn từ chư Phật trong quá khứ, mà có sẵn con đường, có sẵn rồi. Thiên đàng địa ngục có sẵn, vậy đó. Niết bàn, nó có sẵn vậy đó. Chúng ta có cái niềm tin rồi, chỉ cố gắng tinh tấn, không quên nghĩa của kinh niệm với đề mục đầu tiên là thân. Theo dõi không cho gián đoạn. Từ bắt đầu của một cái chữ, nghĩa của phòng, nó theo dõi cho hết cái phòng, coi đồng hồ nó nhảy rất đều. Cái tâm chúng ta thì theo dõi một cái thiên nhiên, nó đo đời sống của mình, nó cắt đời sống của mình, theo dõi nó không cho gián đoạn. Để cái đó, cái này là cái sự chết là cắt mình. Bây giờ mình phải trừ cái chết, làm chúng ta quên, không thấy nó. Bây giờ chúng ta phải thấy nó. Chúng ta không nghĩ cái kinh lớn được một năm, và chúng ta không nghĩ được ở trong một tháng, một ngày, một giờ, một phút. Để chúng ta gọi là từ sát na định này, để sát na định có một cái khả năng mà chúng ta thấy được sự chết của mình. Cái chết trong mình của gì? Là bản chất của mình là một si mê, là một cái quên. Nào quên là cái chết. Như vậy có một cái chi pháp gọi là niệm ở trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật khám phá ra. Khi mà chúng ta dùng cái chánh niệm này, chúng ta dùng tập có trí nhớ này cho nó dài dặn, nghĩa là luôn luôn chúng ta có trí nhớ. Vậy đó, từ không có trí nhớ, chúng ta chết vì chúng ta quên, chết cuối cùng quên một cuộc đời. Vậy chúng ta quên gì nè, như vậy thôi. Để mà chúng ta trừ cái quên bằng cách nào? Chúng ta tập có trí nhớ, rồi trí nhớ để cho tâm mình không quên. Trí nhớ là sở hữu tâm sở của tâm mình, là một đặc tính biết xuống. Mà cái biết xuống nào tới giờ có cái gì, đôi khi nó là chân tâm thôi, để đó. Mà có tham sân si, bản chất của nó là như vậy. Rồi vì vậy chúng ta mới ở trong gọi là thế luân. Rồi Đức Phật khám phá rồi là pháp luân. Khi mà pháp luân Đức Phật, chúng ta có đầy đủ điều kiện mà tu để mà đạt được. Thì chúng ta hết lòng, mà chỉ một cái giây, một phút chúng ta cố gắng cho được thôi con. Ví dụ, nếu ta không có ba phút hơi thở là chúng ta chết. Trong ba phút không có hơi thở là chúng ta chết. Vậy đó. Như vậy trong ba phút hơi thở là chúng ta quên. Chúng ta nhớ được ba phút, nhớ tiếp tục không? Không. Không nhớ được ba phút mà tiếp tục nhớ vậy đó. Thử có nhớ được hơi thở không? Như vậy để chúng ta tập thử coi. Tập hồi nào có gì tập không được. Rồi chúng ta tập được. Trong một phút là 60 giây. Thì trong 60 giây chúng ta tập có một hơi thở bao nhiêu giây? Một hơi thở gọi là toàn vẹn của hơi thở, từ phòng tới hết phòng đó. Cho nên chúng ta là phòng theo dõi, cũng như dây đồng hồ để nhảy cho đều như đó. Hết. Rồi tới xẹp. Trong khi nó lại trừ cái sự chết của mình, trừ cái sự sống của mình. Như vậy chúng ta phải dừng lại, chúng ta nhìn ta thấy cái sự thay đổi, đây là cái chết. vậy đó, thay đổi là cái chết, vậy đó. Và chúng ta thấy nó thay đổi thôi, rồi cuối cùng cái gì không thay đổi? Quý vị, thân thay đổi, rõ ràng cảm giác thay đổi, rồi tâm chúng ta thấy thay đổi, thọ thay đổi. Thầy đi cái trạng thái cái huệ đó mà chúng ta mới thấy, rồi thấy nó đưa có một cái sáng, rồi tâm vẫn ở đó, rồi tiếp tục biết. Huệ hành giả mới ngồi mới đạt được. Hồi trước tôi phóng tâm 100%, giờ tôi phóng tâm chỉ có bao nhiêu? Mới tập 99, 98, 97, 96, còn 90%. Rồi lâu lâu tôi ngồi thiền tôi đạt được cái sự phóng tâm, nó ngăn ngần lại, còn 80%. Và tôi ngồi lâu lâu đó, nó còn 75%, vân vân. Như vậy cái sự hiểu biết của chúng ta nó tăng thêm, định tâm nó tăng thêm, mà định tăng thêm nó có trí tuệ. Trí tuệ mới gọi là chánh kiến, chúng ta thấy rõ sự thật. Cái gì giả thật là giả, chúng ta nhìn thấy cái gì cũng thay đổi hết. Thân thay đổi, cảm giác mà chúng ta thấy thay đổi là khổ. Thân thay đổi khổ, thọ thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, tất cả thay đổi khổ. Mà thấy thay đổi khổ, cái gì hiểu như vậy? Thì cái nào gọi là của mình đâu mà nó thay đổi chúng ta cho nó khổ. Mà thay đổi cho nó khổ. Như vậy cuối cùng không có gì là của mình. Không có, nó thay đổi, nó khổ thay đổi. Khi mà nó thấy thay đổi khổ như vậy, nếu mà chúng ta hiểu được 10%, thì cái 10% mà chúng ta hiểu nó trả lời thà, nó là vững rồi, có chỗ không thay đổi, nó vui. Rồi nó lên. Ánh sáng của đèn như thế, một watt, một unit, chỉ giống như sáng giống như nhang thôi, mà nó lên. Quý nghĩ như vậy đó, suy nghĩ so sánh như vậy. Nếu mà đèn 55W nó sáng như 50W như thế nào? Thì cái trí tuệ chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có một sự trí nhớ chặt chẽ theo tâm thì tâm chúng ta rất là sáng suốt. Chúng ta thấy các pháp của quý vị thật không bền vững. Nó có trạng thái sanh rồi diệt là thường. Rồi sanh diệt là thường. Đức Phật chấm dứt chỗ đó chứ không. Các pháp hữu vi thật không bình vững, nó có trạng thái sanh diệt là quý vị có sự đau khổ. Đức Phật giải thề chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, với cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui thiệt tốt. Đó bài sơ đó trở lại là gọi là để giảng sanh. Người ta chết đọc bài đó để giảng sanh, gọi là cầu siêu đó, nó giảng sanh. Hiểu cái đó là giảng sanh. Những người mình đọc cái đó mình hiểu. Hiểu gì? Hiểu cho người sống, người chết đó đó. Mình đọc mình tỉnh. Mình định các pháp hữu vi thật như vậy. Nếu không có cái này là mình an vui tuyệt đối. Rồi mình có cái tâm mình sợ rồi. Rồi mình mới bước tiến rồi. Thì cái này sợ trong lúc đó, hết tham sân sau đó mới có phước hồi hướng cho người qua vãng. Vậy chắc người chết không có nghe được, người chết không có nghe kinh nó được. Mình giờ là làm phước hồi hướng, mà làm sao phước phát sanh do gì? Do bố thí, do trì giới, do tâm thiền, do sự nghe pháp, ngò bố thí pháp, vân vân, tùy hơi công đức, hoàn hỷ công đức. Khi chúng ta hiểu như vậy mới gọi là phước. Phước mới hồi hướng cho những người qua quạng. Trong giây phút đó không có tham sân si sinh nổi được. Trong khi một người nằm như vậy đó mà mình sợ, nó sợ chết là sợ đó, sợ cuối cùng này vậy đó. Một ngày nào đó mình như vậy đó, nằm trong hòm như vậy mình nghĩ làm sao? Nó cuối cùng mà đem trả cho lửa hoặc trả cho đất, nó rồi tâm không biết đi đâu. Mà khi mình thấy hiểu pháp, thấy pháp hữu vi là một phần nào, nó phần nào, thì làm sao mình thấy được? Nếu mà sự thật các pháp hữu vi như này thì có niết bàn là sự thật tuyệt đối. Niết bàn, cái Đức Phật chia niết bàn nó như thế nào? Tu bốn, tu đồ vần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Và nếu quý vị có chánh niệm, có chánh niệm 25%, chánh niệm tích cực 25%, có sự sáng suốt thấy rõ, ví dụ như vậy đó. Rồi còn phiền não gì nó còn nữa, chưa thấy rõ, mà ánh đèn còn sáng ta thấy rõ, sáng 100%, hết phiền não luôn. Đó là trí tuệ, là ánh sáng của thiêu hủy phiền não vô minh trong tâm của mình như vậy. Như vậy nghĩa là thay đổi là khổ có bao nhiêu được. Cái gì thay đổi thì tìm ra. Có gì không thay thay đổi rồi buông không còn mất ngã thấy nước bạn. Như vậy đó, mình có cái chấp tà kiến là tà kiến, thường kiến, định kiến một là rồi tập giống như ta thấy đúng vậy. Các pháp hữu vi thật không bình vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, vì thấy cái gì một ngày đêm sanh diệt. Vì vậy mấy cái khổ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà không có sanh diệt làm sao khổ, không có người chết làm sao khổ. Vậy đó. Rồi đi chết trong một cuộc đời mình chết, chết từ năm, chết từ tháng, chết ngày, chết giờ, chết phút, chết giây, chúng ta mới học về chết giây gì vậy. Rồi tiến tới đó, tới đúng đồ của nó, hiểu sự thật là như vậy. Buồn. Buồn gì? Buồn cái tà kiến hiểu sai đó thôi. Trong tâm của mình có tà kiến, nó hết tà kiến là chánh kiến, thì chỗ chánh kiến này mới là thấy niết bàn chỗ đó. Rồi có cửa niết bàn mở rồi, nà, mở đón thiên nhiên, nà, chờ đợi niết bàn. Như vậy vì cái niềm tin khổ cần phải thấy, như vậy là khổ cần phải thấy như vậy. Chứ bây giờ mình thấy khổ giờ đâu, chứ ngồi thấy khổ đúng rồi, thấy thay đổi đúng, thấy khổ là đúng, cứ như vậy. Nà, rồi lâu tới chín mùi nó rụng. Như vậy nó gọi vô ngã, lá cây chín nó rụng. Cái gì nó gọi là chín, là chín mùi. Trí tuệ mình chín mùi như thế nào? Nó rụng hết cái hiểu sai, nó chết hết cái sai, thấy sai, hiểu sai, mất chỗ điểm đó, gọi là chánh kiến. Rồi chánh kiến luôn là nhân. À, rồi luôn luôn chúng ta sống với đời sống chúng ta vui chánh kiến. Mình như là thôi, sống như bình thường, người ta sống sao mình sống vậy, nhưng mà không hiểu sai. Với đời dùng tục để giới đạo chừng để có bao nhiêu đó thôi. Đó là đời sống của người Phật tử như vậy. Thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện mong tam bảo hộ trì quý được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa bồ tát bồ tát bồ tát